Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cụ thể hội nghị ngày đó đã nhanh chóng được truyền bá khắp giới quý tộc phù thủy nước Anh. Vấn đề lập trường của gia tộc Malfoy lại trở nên mơ hồ. Khác biệt là, khi Abraxa còn sống mọi người còn biết gia tộc Malfoy đang quan sát. Mà Lucius phần lớn gia chủ lắc đầu. Nhìn thái độ không rõ ràng của Voldemort và Dumbledore, họ cũng chỉ có thể cắn môi suy đoán lén lút mà thôi. Suy đoán của giới phù thủy nước Anh được các thánh đồ trách nhiệm thông báo mỗi ngày. Từ lần trước bị ăn trong cảm nhận kích thích Zealot cũng yên lặng một thời gian, chẳng qua ông vẫn kiên trì đọc nhật báo Nermangard mỗi ngày. Là một con sư tử kiêu ngạo, đối mặt với hiện thực và chấp nhận nó là tố chất cơ bản cần có. Đợi tới khi Zealot nhìn thấy sóng gió gia tộc Malfoy, từ lúc thất thố trước mặt Abraxa giờ là lần đầu tiên ông nói với hắn. Abra, thật sự cậu đã tìm một người thừa kế vô cùng giỏi. Nhìn tốc độ chuyển hướng của cậu chủ nhỏ Malfoy mà xem. À, tôi cũng không tin cậu không nói gì với thằng bé. Zealot đặt nhật báo Nermangard qua một bên. Trên đó có đăng một bức ảnh toàn thân gia chủ đương nhiệm Malfoy theo thói quen của thánh đồ. Trong ảnh, Lucius tóc dài bạch kim cười rất lãng tử, có 8 phần tương tự với Abra trước mặt, chẳng qua nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra, gương mặt Lucius góc cạnh hơn Abra. Abra, chừng nào cậu mới tỉnh lại? Zealot đặt tay mình lên mặt quan tài thủy tinh, dao động nhẹ nhàng chưa bao giờ dừng lại. Dumbledore không để ý sự an toàn của học trò đã khiến Zealot bị sốc nặng. Ông không khỏi không chấp nhận được, nghĩ lại mà xem, nếu ăn mà trong trái tim trong mắt ông vẫn luôn nhớ căn bản không tồn tại, thì sẽ châm chọc biết bao nhiêu. Đũa phép định mệnh, thanh danh, địa vị, thậm chí cả tự do mà ông tự tay bỏ đi là cho ai? Nhưng chúa tể hắc ám thật đúng là chúa tể hắc ám. Sau một thời gian yên ắng, Zealot nhanh chóng hạ quyết định. Ông tính toán rời khỏi Nermangard một thời gian. Ông phải tận mắt nhìn an của ông. Đó cũng là vì sao ông từ chối việc thánh đồ định đăng ảnh Dumbledore. Trừ bản thân ông, Zealot không hy vọng nhờ ai làm chuyện này cả. Ngoài ra thì tình trạng hiện tại của Abra cũng là một trong những nguyên nhân mà Zealot tính toán tới nước Anh. Trong khoảng thời gian này, Zealot cẩn thận nghiên cứu tình trạng của Abra. Không nói tới lúc trước vì sao hắn lại biết mình sẽ bị tính kế, lại còn chưa chuẩn bị gì đã bị như vậy là một mệnh đề hoàn toàn mâu thuẫn. Pháp lực di chuyển trong quan tài thủy tinh cũng đủ chứng minh sự thực Abra còn chưa chết. Nhưng bọn phù thủy nước Anh kia cũng không phải là đồ ngu. Lucius lại càng không, có thể khiến cho tất cả mọi người đều xác nhận mình đã chết. Chắc chắn Abra đã làm gì đó. Bởi suy đoán này, pháp lực trong quan tài thủy tinh không phải là của bản thân Abra. Vì một khi có pháp lực của hắn di chuyển thì chỉ sợ không giấu nổi bên Lucius, thảm treo tường gia tộc quý tộc cũng không phải là đồ bỏ đi. Từ khi sinh ra nó chưa hề sai lầm. Vậy thì quan tài thủy tinh của Abra là để làm gì? Thủy tinh là vật liệu hiếm có kết cấu vô cùng ổn định ở giới phù thủy. Dù là phù thủy mạnh, khi biến hình thủy tinh cũng cực kỳ khó khăn, vì thế giới phù thủy đã quen đặt đồ quan trọng trong hộp thủy tinh. Từ đó, Abraxa lựa chọn quan tài thủy tinh để giữ xác mình không hề đáng trách. Có người biết cũng chỉ than một câu nhà giàu mà thôi. Nhưng dựa vào hiểu biết về Abra của Zealot, chuyện vô dụng như thế Abra sẽ khinh thường thực hiện. Zealot cũng đã từng nghe gia huấn của gia tộc Malfoy. Gia tộc là trên hết đã khắc sâu vào huyết mạch quý tộc. Như vậy xem ra, quan tài thủy tinh, nhất là quan tài thủy tinh trong suốt là một sơ hở cực lớn. Thủy tinh trong suốt, nghe nói có thể hấp thụ tà khí. Tinh lọc toàn thân, Zealot nghiên cứu rất sâu về luyện kim, hiểu được sự khác biệt của thủy tinh trong suốt. Nhưng luyện kim thuật đã sớm thất truyền, những gì ghi chép lại trong sách cổ cũng chỉ là ở ngoài lề. Zealot cũng không thể cam đoan điều này là chắc chắn. Nhìn vào hiệu quả, thủy tinh trong suốt hiển nhiên đang chậm rãi hấp thụ một sức mạnh nào đó. mà sức mạnh này rất có thể chính là nguyên nhân dẫn tới Abraham nghỉ. Nếu ngay cả mình cũng không biết, Zealot nheo mắt lại, vậy làm sao Abraham lại biết được? Đáp án rất đơn giản. Thư viện gia tộc Malfoy. Các quý tộc luôn có bí mật của mình. Chuyện này là đương nhiên. Nhưng chúa tể hắc ám hiển nhiên không cần quan tâm đến đạo lý. Abra, vừa lúc tôi có thể tới thư viện nhà cậu xem. Có lẽ sẽ có ích cho cậu. Ha ha, tôi rất mong tới ngày cậu tỉnh lại. Nói xong, Zealot lại cầm lấy nhật báo Nermangat. Ông cần một thân phận. Chúa tể, dựa vào quảng cáo này, sắp xếp cho ta một thân phận của quý tộc nhỏ nước Anh. Trường học thì cho Beauxbatons nước Pháp là được rồi. Dạ, không nói hai lời, thánh đồ nhận được mệnh lệnh trực tiếp độn thổ. Abra, chờ tôi trở lại, ngay cả Zealot cũng không biết. Khi ông nói câu này thì vẻ mặt lại tự nhiên như chuyện phải làm vậy. Có một số thứ, không phải là tình yêu, mà chỉ là thói quen. Tôi là đường ranh giới rốt cuộc Zealot cũng đi ra. Lord, khi biệt thự Voldemort chỉ còn Orion và Lucius, Villa Viễn Cổ vừa mới thức tỉnh cúi cái đầu luôn ngẩng cao của mình. Quỳ xuống hôn vạt áo trùng Voldemort, Lucius, chúa tể hắc ám ban cho mi vinh quang và tín nhiệm. Voldemort rất hài lòng vì Lucius cung kính, làm hắn cảm thấy hắn không hề sai khi bị Lucius thuyết phục. Đúng vậy, Lucius thuyết phục hắn, mới ban đầu, Voldemort cần gia tộc Malfoy lớn nhất giới quý tộc nước Anh tỏ thái độ. Để thu phục phần lớn máu trong, dù không thực hiện được khi Abraxa còn sống nhưng hắn lại làm được khi Lucius thay thế. Để cân bằng, đương nhiên cũng vì Lucius có năng lực, Voldemort thật sự muốn ấn dấu hiệu cho y, đáng tiếc lại xảy ra sự cố. Nghĩ vậy, Voldemort lại càng hài lòng vì Lucius thẳng thắn còn về bạn đời linh hồn. Sở dĩ tư liệu ít là vì Merlin không cho họ lộ ra bên ngoài. Nhưng họ có thể giấu ở bên trong. Mấy ngày trước Lucius tìm hắn, ám chỉ mình không thể ký kết khế ước khác vì bạn đời linh hồn. Cũng giải thích cho việc tại sao đính hôn thất bại và ấn dấu hiệu hắc ám cho y không thành công. Voldemort không để ý khi không thể ấn dấu hiệu cho Lucius. Hắn nhìn rất rõ, gia chủ trẻ tuổi này là một kẻ thông minh hiếm có. Bạn đời kia của y lại càng là một hậu phương am hiểu độc dược. Một khi khai chiến, dù là gia tộc Malfoy hay bạn đời thì đều sẽ trở thành nhược điểm của y. Đến lúc đó hắn chỉ cần giữ bạn đời Lucius ở trong biệt thự Voldemort thì không sợ Lucius sẽ phản bội. Dù gì thì Villa Viễn Cổ tuyệt đối trung thành và bảo vệ bạn đời hơn cả khế ước mà. Đó cũng là lý do vì sao Voldemort lại đồng ý với đề nghị của Lucius, một Malfoy giả trung lập càng có ích lợi hơn với hắn. Đồng thời, Lucius có thể mượn thêm càng nhiều cỏ trang trí. Tuy Voldemort không thích những kẻ này, nhưng có thể đảm bảo họ không chạy tới bên Dumbledore đã là một chuyện tốt rồi. Còn về phương diện khác, Lucius đứng trung lập cũng có thể giúp hắn giám sát tử thần thực tử bên ngoài. Nếu có người có ý khác, hắn sẽ cho chúng chứng kiến thủ đoạn của chúa tể hắc ám. Quả nhiên, Lucius lợi dụng thân phận mới của y một cách hoàn hảo. Bên cạnh Dumbledore phải có trợ lý, dù người này là ai đều ở cạnh Dumbledore không rời một bước. Vì vậy ít nhất người này không thể thuộc hội Phượng Hoàng hay tử thần thực tử. Mà chỉ cần có y bên ngoài thì chẳng phải có cơ hội thuyết phục rồi sao? Có ai đã từng nói, phản bội ngay từ khi bắt đầu, chính là xem bạn có đáng giá hay không? Mà thái độ của Lucius cũng khiến Voldemort hài lòng. Chẳng qua để cảnh cáo Voldemort vẫn cất nhắc Orion, như vậy vừa tỏ sự tín nhiệm của mình với gia tộc Black. Cũng có thể nhắc nhở Lucius biết thân phận mình. Có thể nói, Voldemort lên kế hoạch rất chu đáo. Chỉ cần hắn và Orion còn sống. Lord, bây tôi xin ngài giúp đỡ. Dù không rõ ý của Voldemort, Lucius cũng đoán được 7-8 phần. Nhưng y cũng không định theo đuổi tới cùng. Chỉ cần giữ vỏ ngoài trung lập là được rồi. Y nhớ sếp đã từng nói, phán án sau chiến chỉ cần bạn không có dấu hiệu hắc ám thì không có gì có thể lên án được. Là về Snape đúng không? Voldemort ôn hòa, đối mặt với bầy tôi trung thành, chìa khóa tương lai cho mình, còn cả một bậc thầy độc dược sắp rơi vào tay. Tâm trạng hắn rất tốt. Đúng vậy, thưa Lord, sếp còn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết thống. Bầy tôi cần phải tiến vào biệt thự Green. Kỳ thật không qua Voldemort thì Lucius cũng có biện pháp để bạn đời nhà mình kế thừa gia tộc Green. Lucius cũng không nghi ngờ năng lực độc dược của Snape. Chẳng qua, bầy tôi có nhược điểm thì càng dễ tin. Hiển nhiên Lucius biết rất rõ điều này. Ta nhớ Snape đã được chứng chỉ độc dược cấp A rồi. Voldemort nhìn chằm chằm Lucius. Cả ba người ở đây đều biết Snape có dòng máu gia tộc Green. Nhưng có phải do Lucius chủ động nói ra hay không lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lord, Lucius cảm nhận được tầm mắt của Voldemort, y khẽ cắn môi, rút một chiếc nhẫn khỏi ngón tay mình. Đây là nhẫn gia chủ Green. Khi mẹ sếp rời khỏi nhà thì gia chủ Green đã đưa nó cho bà ấy. Sếp là người thừa kế trực hệ của gia tộc Green. Nhẫn trong tay Lucius, rõ ràng là cái mà Snape đã làm thành khóa cảng. Hiển nhiên tâm trạng của Voldemort cực kỳ tốt. Hắn không thèm để ý khoát tay. Hiện tại nhẫn của gia tộc Green đang ở trong tay Lucius đã nói lên một chuyện. Dù cho chúa tể hắc ám không định tìm bạn đời không có nghĩa là hắn không hiểu vấn đề này. Nếu là nhẫn bạn đời đưa cho mi thì mi cất là được rồi. Cảm ơn ngài, Lucius cảm kích, ngoài cái này thì mở ra biệt thự Green còn cần 3 bình độc dược trên cấp A, bầy tôi muốn xin ngài trợ giúp bầy tôi. Orion, Voldemort trực tiếp nói, hắn vẫn có thể tìm ra được cách điều chế nhưng để có thể thuận tiện thăm dò Snape nhìn xem bậc thầy độc dược tương lai này có năng lực thế nào. Tìm 3 độc dược trên cấp A, nếu thiếu nguyên liệu thì trực tiếp nói với ông ta. Nửa câu sau là nói với Lucius, Lord, bầy tôi và sếp vô cùng cảm kích. Lucius nịnh bợ, y biết mình càng biểu hiện tham lam với mấy thứ vẻ ngoài này thì Voldemort lại càng yên tâm về y, quả nhiên. Lucius, tới khi Snape chuẩn bị mở biệt thự Green, chúa tể hắc ám sẽ tới chứng kiến. Thậm chí Voldemort còn nở một nụ cười. Yes, my lord, Lucius và Orion đồng thời cúi đầu. Đến lúc này, Lucius cũng thực hiện được một nửa kế hoạch, y sẽ không bước sai. Chỉ cần nghĩ y bước sai thì có lẽ sẽ khiến sếp của y hệt như một cái xác không hồn trong ký ức cậu ấy. Lucius tuyệt đối sẽ không sai lầm. Cách chương.